Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, tăng mặt. Tự nhiên, tuy nhiên giờ phút này vạn chúng chú mục, nhưng là trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ tự đắc. An An tĩnh tĩnh đứng tại Đạo Huyền bên cạnh. Đạo Huyền đem mấy vị thủ tọa ánh mắt thu hết vào mắt. Trong lòng phiền muộn tâm tình, giờ khắc này cuối cùng được đến phóng thích. Hắn chịu nhục hơn 2 năm thời gian, các loại cũng là giờ khắc này. Tự nhiên tại bọn họ không coi trọng thời điểm, lấy cực cao tu vi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thông Thiên Phong mặc dù tại thất mạch gặp gỡ bên trong lót đáy, nhưng là tự nhiên một người quang mang, đủ để che giấu thất mạch gặp gỡ phía trên tỏa sáng tài năng người. Như Tằng Thư Thư, Tề Hào, Lục Tuyết Kỳ, vân vân. Trên thực tế, chính như Đạo Huyền suy nghĩ, mấy vị vốn là bởi vì bài danh phía trên, mang trên mặt dương dương tự đắc thủ tỏa, hiện tại biểu lộ rất đáng chát. Trưởng môn cái này đệ tử thân truyền, tuy nhiên muộn nhập môn mấy năm, nhưng là tu vi cũng đã vượt xa bọn họ bồi dưỡng nhân vật ngất trời. Trong lòng bọn họ tràn đầy đắc ý, tan thành mây khói. Trưởng môn sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, thu đến một vị bất thế kỳ tài. Thủy Nguyệt đại sư khóe miệng mang theo nhấp nhô mỉm cười, hướng trưởng môn nói, ôm quyền nói ra: "Trưởng môn, người ẩn tàng thật sâu, phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường." Cười khổ một tiếng nói ra, Điền Bất Dịch sắc mặt khó coi nhất, bởi vì vừa mới hắn nhưng là lên tiếng châm chọc qua trưởng môn. Một đôi mắt mang theo lửa giận cùng xấu hổ, đầy đỏ mặt lên, hận không thể đập đầu xuống đất. Thương Tùng đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc, mặt mo hơi đen, hắn đệ tử đắc ý Tề Hảo tại thất mạch gặp gỡ phía trên, rất có thể đến đệ nhất. Hắn vốn là có thể nghênh đón đông đảo thủ tọa cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhưng là bây giờ, danh tiếng đều bị tự nhiên cho che lại. Mặc dù Tề Hảo đến đệ nhất, thì tính sao? Cái này đệ nhất chẳng qua là Thông Thiên Phong nhường cho bọn họ mà thôi. Nếu như trưởng môn đệ tử tự nhiên lên sân khấu luận võ, thua tuyệt đối là hắn đệ tử đắc ý Tề Hào, mà lại khả năng thua rất thảm. Chỉ bất quá, đối phương khinh thường đi lên luận võ, cho nên nói thất mạch gặp gỡ đệ nhất tên tuổi, bọn họ Long Thủ Phong cầm tuyệt không thoải mái. Nghe đến chư vị thủ tọa lấy lòng, Đạo Huyền trưởng môn trong lòng đắc ý, khóe miệng mang theo nhấp nhô mỉm cười khiêm tốn một phen. Chỗ nào, tiểu tử này tuy nhiên có chút thiên phú, nhưng cũng đồng dạng mà thôi. Dương Mi thổ khí cảm giác thật sự sảng khoái. Đạo Huyền hiện tại cảm giác hô hít một hơi không khí đều sung sướng đê mê. Người cứ giả vờ đi. Chư vị thủ tọa nhìn đến trưởng môn trong miệng mặc dù nói khiêm tốn, nhưng là trong mắt đắc ý làm sao cũng không che giấu được. Lật một cái liếc mắt, tự nhiên, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Đạo Huyền liếc liếc một chút tự nhiên, nhấp nhô hỏi, đệ tử bây giờ là thượng thanh cảnh tầng 4, tự nhiên cung cung kính kính nói ra. V, còn lại 6 vị thủ tọa, bao quát Thủy Nguyệt đại sư, đều trong lòng yên lặng chửi một câu. Thực lấy bọn hắn đạo hạnh, làm sao có thể nhìn không ra tự nhiên giờ phút này cảnh giới. Có thể là Đạo Huyền cố ý tại trước mặt bọn hắn hỏi cảnh giới, tuyệt đối là tại trước mặt bọn hắn khoe khoang. Lần này trưởng môn xem như nhặt được bảo bối, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, nhưng là cũng không có quá đố kỵ. Bọn họ đều là sư huynh đệ, tuy nhiên trong bóng tối phân cao thấp, nhưng là tuyệt đối tăng lên không đến đố kỵ trình độ. Ngươi không tham gia thất mạch gặp gỡ, ngay ở chỗ này xem bọn hắn trận đấu đi. Đạo Huyền đối với tự nhiên khẽ cười nói. Tự nhiên đáp một tiếng, sau đó liền ở bên cạnh nhìn xem mới trận đấu. Đạo Huyền hạ lệnh về sau, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo ba người bắt đầu rút thăm. Tề Hạo rất vinh hạnh luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Cho nên trận đấu chính là Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ. Nhìn lấy ngây ngô câu nệ Trương Tiểu Phàm, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Trương Tiểu Phàm làm Chu Tiên bên trong nhân vật chính, thiên phú tuy nhiên phổ thông, nhưng là Chu Tiên thế giới bên trong khí vận chi tử. Phúc phận thâm hậu, cơ duyên vô số, tự nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Phàm. Tiếp đó, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đứng tại đài luận võ bên trên mặt. Hai người lẫn nhau tự bảo tên về sau, liền bắt đầu liều giết. Lục Tuyết Kỳ áo lam thanh lãnh, thôi động màu xanh da trời, thiên gia, thần kiếm. Công kích Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm gặp Lục Tuyết Kỳ uy phong lẫm liệt chủ động công kích. Hơi có chút thất thần, hoảng không chọn loạn, thời điểm then chốt, trong tay phệ hồn chủ động phát huy, phóng xuất ra huyền thanh sắc quang mang, chống cự thiên gia thần kiếm thần uy. Bởi vì tự nhiên loạn nhập, tuy nhiên đổi một số nội dung cốt truyện, nhưng là Trương Tiểu Phàm vẫn là cùng ban đầu phim bên trong một dạng. Tuy nhiên cảnh giới thấp, nhưng là bằng vào trong tay tà vật phệ hồn, vậy mà cùng Lục Tuyết Kỳ đánh khó bỏ khó phân, rất nhanh, tiến vào gay cấn chiến đấu. Lục Tuyết Kỳ một đôi như nước giống như con ngươi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm trong tay thiêu hỏa côn. Đối phương cảnh giới so với hắn thấp mấy cái cấp bậc. Nhưng như cũ cùng nàng chém giết tương xứng. Chẳng lẽ trong tay đối phương nhìn như bình thường thiêu hỏa côn là một kiện so trong tay nàng cấp bậc còn cao hơn pháp bảo. Điền Bất Dịch sư đệ tử Trương Tiểu Phàm vũ khí trong tay có gì đó quái lạ trên đài cao. Bảy vị thủ tọa cũng phát hiện Trương Tiểu Phàm trong tay thiêu hỏa côn không tầm thường. Theo đạo lý tới nói, lấy đối phương cảnh giới là không có cách nào cùng Lục Tuyết Kỳ đánh. Lục Tuyết Kỳ cảnh giới cao, vốn có thể tùy tiện chiến thắng Trương Tiểu Phàm, nhưng là bây giờ lại bị Trương Tiểu Phàm ngăn trở. Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, nghiến chặt hàm răng. Xinh đẹp trong đôi mắt xuất hiện một vệt vẻ kiên định. Sau đó chân đạp thất tinh, liền ngân hàng thất bước, tay cầm chuôi kiếm, thiên gia thần kiếm mũi kiếm nhắm ngay bầu trời. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, Lục Tuyết Kỳ, trung quy là vận dụng, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cái này cửa thanh vân môn chấn sơn kỳ thuật một trong. Vốn là bầu trời trong trẻo, nhưng là Lục Tuyết Kỳ đọc chú ngữ về sau, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, tiếng sấm nhấp nhô, đinh tai nhức óc. Lục Tuyết Kỳ lấy thiên gia thần kiếm, kênh mương thông cửu thiên thần lôi, chung quanh quan sát phổ thông thanh vân môn đệ tử, nhất thời cảm giác được đỉnh đầu huy hoàng thiên uy truyền đến, để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ. Phản ứng rất nhanh đệ tử, nhất thời dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy đài luận võ bên trên Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ sư muội ngộ tính như thế đến, lại có thể thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, Lục Tuyết Kỳ sư tỷ. Thật sự là khó lường, vô số đệ tử cảm thán. Đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết, Thủy Nguyệt sư muội. Người ẩn tàng cũng rất sâu, thủ tọa phía trên. Mấy vị thủ tọa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ phát động thần kiếm ngự lôi chân quyết, trừ Thủy Nguyệt đại sư cùng trưởng môn Đạo Huyền, còn lại năm vị thủ tọa sắc mặt đều là biến, liền xem như núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt cũng là biến. Thần kiếm ngự lôi chân quyết không chỉ cần phải tu vi cao thâm, mà lại nhất định phải ngộ tính xuất chúng. Tỷ như hắn đệ tử Lâm Kinh Vũ, cũng không có lĩnh ngộ ra thần kiếm ngự lôi chân quyết ảo nghĩa. Nhưng là bây giờ, Thủy Nguyệt đại sư đệ tử lại thi triển ra. Lần này, đến phiên Thủy Nguyệt đại sư mặt mũi sáng sủa. Bất quá vừa nghĩ tới tự nhiên cái kia khủng bố tu vi. Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không có quá đắc ý. Lục Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, muốn so hai năm trước cường đại quá nhiều. Lần này, khiến người ta cảm nhận được thiên uy. Trên bầu trời, vô số lôi điện tụ tập cùng một chỗ, phát tán uy thế, tự nhiên trong lòng cũng lẫm liệt. Cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết còn thật kỳ diệu. Không hổ là trấn sơn kỳ thuật, vậy mà lấy thần binh lợi khí làm phụ trợ, kênh mương thông cửu thiên thượng thần lôi. Bực này thần uy, đừng nói là hắn, liền xem như tấn thăng làm thái thanh cảnh giới trưởng môn đạo huyền. Bị vô số thần lôi oanh trúng, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái sinh tử đạo tiêu xuống tràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.